công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 827, phản công trong vô vọng, góc truyện audio.com, tên mặt nạ dường như cũng nhận ra sự thay đổi của các cô, hắn cũng thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ thưởng thức. Không tệ, không tệ, có thể nhanh như vậy từ khủng hoảng về sự chênh lệch cấp độ mang lại đi ra thật không tệ. Không hổ là bốn người mạnh nhất, cũng không nhọc tâm ta làm trò từ nãy đến giờ. Có lẽ bây giờ các ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại làm như vậy ư? Bởi vì các ngươi chính là học trò cưng của con đờ đó. Ta muốn hủy diệt các ngươi từ trong ra ngoài, muốn các ngươi triệt để tuyệt vọng không có đường lui, mang trên mình trách nhiệm to lớn đó mà vẫn bị nghiền ép. Nghĩ đến lúc đó đứng ở trên cao nhìn vẻ mặt vô thần của các ngươi phía dưới mà ta đã cảm thấy run rẩy rồi. Ha ha ha ha, nào, hãy cố gắng vùng vẫy trong vô vọng đi, hãy để cho ta thấy được sự cố gắng của các ngươi đi. Hãy để cho ta thấy được vẻ mặt của các ngươi nào. Nhớ, yêu cầu vượt qua thử thách lần này của ta vẫn vậy. Chỉ cần các ngươi có thể chém vỡ mặt nạ của ta thì chiếc lồng bảo vệ chiếc máy sẽ mở ra, các ngươi có thể phá hủy nó để thoát đi nơi này. Cố gắng lên nào, ta tin các ngươi có thể làm được. Ha ha ha ha ha, hắn cười như một tên điên chuẩn bị thấy cái kết hoàn mỹ mình bày ra. Mà quả thật hắn có đủ tư bản để mà cuồng ngạo. Từ những gì diễn ra nãy giờ, thực lực của hắn cơ hồ áp đảo tất cả các cô gái, dù cho bây giờ các cô đã tỉnh ngộ chung tay đối phó hắn thì có còn kịp hay không? Hay chỉ là làm cho kế hoạch của hắn càng thêm hoàn hảo? Có lẽ chỉ khi đánh lên mới có thể biết được, vẻ mặt của các cô tràn đầy ngưng động nhưng cũng tràn đầy kiên quyết và đấu trí. Chỉ nhẹ nhàng giao thủ, các cô đã cảm nhận được kẻ này là cao thủ. Thực lực của hắn hơn hẳn Iron Sensei, người mà các cô vẫn phải ngước nhìn. Nếu không phải hắn chỉ đang chơi đùa vì thực hiện hành vi biến thái thì các cô đã chết từ đời nào rồi. Nhưng các cô không còn vì thế mà sợ hãi nữa. Bây giờ các cô chiến đấu không còn là vì mình mà còn là vì tất cả mọi người. Mang trên mình trọng trách lớn như vậy vừa tạo áp lực lại tạo động lực giúp các cô có đủ sức tấn công. Các cô lập tức tấn công. Lần này, đòn tấn công của các cô không còn điên cuồng tấn công như trước nữa. Đòn tấn công ấy đã có sự mềm mại hơn, uyển chuyển hơn và các cô đã bắt đầu phối hợp với nhau để tấn công. Dù các đòn phối hợp vẫn chỉ dừng lại ở ý thức nhưng rất rõ ràng, các đòn tấn công của các cô đã sắc bén hơn vừa nãy rất nhiều. Nhưng mà có thể tạo nên đột biến sao? Vẫn chưa, đòn đánh của bốn cô đã tốt hơn đó, những kỹ thuật rất khó bù đắp cho thiếu hụt về đẳng cấp. Tên đeo mặt nạ vẫn tung bay, nhảy múa giữa đường đao lưỡi kiếm, giữa quyền phong đầy trời. Các đòn tấn công vẫn vô dụng, vẫn chưa chạm được vào một góc áo của hắn. Tuy nhiên hắn rõ ràng thưởng thức sự thay đổi của các cô. Hắn không ngừng nói, không sai, đã biết phối hợp tấn công. Nhưng các đòn tấn công vẫn quá dễ đoán, vẫn còn thiếu lực. Mạnh hơn nữa, tấn công mạnh hơn nữa. Gạch nối, phối hợp không phải là chờ đợi cơ hội kẻ địch sơ hở khi đang đánh người khác để tấn công. Phối hợp là cần tạo ra những cơ hội đó, những cơ hội mà kẻ địch không thể nào phản kháng. Cái các cô làm chỉ là nắm lấy cơ hội chứ không phải phối hợp. Bùng hết sức đi, bùng hết sức mạnh của mình đi. Phát kiệt tiềm năng của mình nào, muốn đánh thắng ta cần làm nhiều hơn thế. Ha ha, ha ha, hai bên, góc truyện audio.com, lại quần đấu hơn 15 phút nữa. Phối hợp của các cô càng lúc càng nhuần nhuyễn, càng lúc càng tốt hơn. Các đòn tấn công càng lúc càng sắc bén, tên kia cũng không còn nói nhiều như ban đầu nữa mà chuyên tâm vào né tránh. Rõ ràng bốn cô gái đã mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Và cái gì đến cũng đến, một cơ hội đến trong tích tắc. Lưỡi kiếm của cô gái che mặt đã chạm đến được vạt áo của tên mặt nạ để lại một vết rách nhỏ. Ngay lập tức hai bên tách ra đứng hai bên đấu trường. Nhìn vết rách nho nhỏ trong áo mình, hắn trầm mặc một lúc lâu. Đây là bộ quần áo ta thích nhất, một bộ trang phục hoàn hảo. Nhưng giờ nó thiếu hoàn hảo rồi. Các ngươi chính là nguyên nhân khiến cho cái hoàn hảo trở nên không hoàn hảo. Được lắm, các ngươi đã có thể động đến ta, tức là các ngươi đã bắt đầu có sức đánh với ta một trận. Hay lắm, xem ra ta cần nghiêm túc thêm một chút rồi. Nói rồi, hắn như làm ảo thuật biết ra một lưỡi hái đen ngòm ánh lên từng tia ánh sáng khiến lòng người mát lạnh. Thứ vũ khí này rõ ràng là kinh khủng hơn cái lưỡi dao hay là cái dĩa vừa nãy. Thứ vũ khí này chỉ sợ mới thật sự là vũ khí của hắn, một thứ vũ khí chuyên sử dụng để giết người. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chỉ đang chơi đùa với các cô mà thôi. Các cô lập tức tiến vào thế thủ, đứng co cụm lại với nhau sẵn sàng ứng phó dù bị tấn công từ phương hướng nào. Nhưng hắn vẫn chưa tấn công, hắn cầm thanh lưỡi hái, ánh mắt mê người nói. Đây là vũ khí yêu thích của ta, có thể coi như bản mệnh vũ khí của ta. Nó theo ta từ khi ta còn nhỏ yếu, là thứ duy nhất mà ta có cho đời. Ta ăn cùng nó, ta ngủ cùng nó, giết người cũng dùng nó. Ta chăm chút nó rất kỹ càng như người thân trong gia đình. Bây giờ ta cường đại, ta lắm tiền, nó cũng càng trở nên cao quý. Những kẻ tầm thường vô vị nhàm chán không xứng để nó xuất hiện. Chỉ khi gặp kẻ địch không đội trời chung của ta, những kẻ xứng đáng là đối thủ của ta, kẻ mà ta muốn hắn chìm trong tuyệt vọng, chìm trong đau khổ mà chết đi thì ta mới lôi ra sử dụng. Các ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh lắm mới có thể làm vong hồn dưới nó đó. Hiện giờ trên lưỡi đao này đã dính máu của 996 người. Vốn ta định giết thêm 3 người và giữ vị trí thứ 1000 cho con mụ hiệu trưởng của các ngươi. Nhưng hiện tại xem ra một trong các ngươi sẽ có vinh dự được làm người thứ 1000 đó rồi. Chưa nói hết câu, hắn tấn công. Bằng một tốc độ không tưởng, hắn xông đến. Lưỡi hái như một vệt đen tấn công về phía các cô. 3S không, có lẽ là chưa đến 3S, hắn lại lần nữa xuất hiện, nhẹ nhàng lấy khăn lau lưỡi hái, kèm theo đó, 4 vệt máu chợt phun. 4 thân ảnh từ từ quỵ xuống. Vẫn không xoay người lại, hắn nhẹ nhàng vung vẩy lưỡi hái và đem nó cất đi vào một nơi hư vô nào đó. Các ngươi rất tốt, nếu như có người đào tạo một cách chuyên nghiệp hẳn sẽ là một cao thủ, một thiên tài. Nhưng điều các ngươi không nên làm là vào ngôi trường kia, ngôi trường của mụ phù thủy đó. Đây chính là cái giá các cô phải trả. Nếu có thành quỷ thì hãy tìm mụ kia mà đòi nợ đi. Cũng cùng lúc đó, bầu trời đổ mưa tầm tã như kết thúc một câu chuyện buồn. Cách chương.